Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 809, chương 810, nói cho toàn thế giới tỏ tình. 10. TV tiết tổ chức địa điểm. Tại C Thành quán thể dục. Khoảng cách Quý ức ở khách sạn có một khoảng cách. Cho nên chờ Quý ức hóa xong trang. Đổi xong lễ phục. Làm xong tạo hình sau. Không sai biệt lắm đã đến lên đường thời gian. Khách sạn là công ty đặt. Rất khéo. Cùng năm trước Hạ Quý Thần tới C Thành tham gia TV tiết. Ở chính là một quán rượu. Theo căn phòng đi ra. Trang Nghi đề nghị cho Quý ức chụp trương toàn thân chiếu. Phát Weibo. Cho tối nay TV tiết trước thời hạn làm một cái hơ nóng. Quý ức không có cự tuyệt. Dựa theo Trang Nghi nói. Xách theo làn váy. Đi về phía trước mấy bước. Tại Trang Nghi kêu tốt sau. Ngừng lại. Nàng chỉnh sửa một chút làn váy. Mới ngẩng đầu lên. Hướng về phía Trang Nghi giơ lên điện thoại di động. Lộ ra một cái vừa đúng mỉm cười. Chụp hình xong. Quý ức vừa mới chuẩn bị cất bước. Đi tới Trang Nghi trước. Kiểm tra một chút ảnh chụp như thế nào. Kết quả tầm mắt liền quét bên cạnh số phòng. 3618. Quý ức theo bản năng mà ngừng bước chân. Nhìn về 3618 cửa phòng đóng chặt. Đó là năm trước. Hạ Quý Thần ở căn phòng. Năm ấy TV tiết. Vừa vặn đuổi kịp sinh nhật của nàng. Hắn đưa sinh nhật của nàng lễ vật. Không đơn thuần là thiên ca rớt xuống ngàn trượng. Còn có trong căn phòng này. Cái kia một cây môi son. Chính là tại trong căn phòng này. Nàng rõ ràng ý thức được. Ngay từ lúc đang lặng yên không tiếng động. Nàng đã yêu sâu đậm hắn. Trang Nghi thấy Quý ức không có qua tới. Liền hướng về phía nàng đi tới. Tiểu ức, ngươi chờ một chút a, ta đem hình ảnh độ sáng điều một điều. Trang Nghi dừng ở bên cạnh Quý ức. Không ngẩng đầu nhìn xem Quý ức. Mà là cúi đầu. Hướng về phía điện thoại di động sửa ảnh. Quý ức không để ý Trang Nghi. Như cũ mắt không chớp nhìn chằm chằm 3618 cửa phòng. Qua một hồi lâu, trong miệng nàng phát ra một đạo rất nhẹ âm thanh. 2 năm rồi, nên có một cái kết cục. Cái gì 2 năm rồi? Cái gì nên có một cái kết cục? Trang Nghi nghi ngờ nhận lời. Thấy Quý ức không có trở về chính mình. Liền buồn bực ngẩng đầu lên. Hướng về phía Quý ức nhìn lại. Tầm mắt của Trang Nghi. Còn chưa rơi vào trên mặt của Quý ức. Nghe thấy Trang Nghi thanh âm Quý ức. Đã đem tầm mắt theo 3618 cửa phòng thu hồi lại. Phảng phất mới vừa chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghiêng đầu. Hướng về phía trong tay Trang Nghi điện thoại di động nhìn lại. Ảnh chụp như thế nào? Trang Nghi vội vàng đem điện thoại di động đưa tới Quý ức trước mắt. Quý ức nhìn 2 giây. Tốt vô cùng. Người phát cho ta đi. Ta phát Weibo, người chờ chút, ta cuối cùng làm kiểm tra. Quý ức không lên tiếng. Cùng Trang Nghi hướng thang máy đi ra ngoài. Đường Họa Họa trước thời hạn xuống lầu. Đã sớm phát động xe tốt tử. Chờ tại phòng khách quán rượu cánh cửa. Quý ức cùng Trang Nghi cùng nhau lên xe. Chờ Đường Họa Họa đem xe mở cách khách sạn sau. Trang Nghi lên tiếng. Tiểu ức, ảnh chụp phát cho ngươi. Theo Trang Nghi tiếng nói kết thúc. Quý ức WeChat, phát ra một đạo nhắc nhở âm thanh. Nàng đem ảnh chụp tại album. Sau đó mở ra Weibo. Quý ức đem trong hình truyền vào Weibo sau. Mới đi biên soạn Weibo văn tự nội dung. Nàng vốn định giống như những thứ khác nghệ sĩ như vậy. Kể một ít tới tham gia TV tiết các loại nhà nước nói. Nhưng đợi nàng gõ 2 chữ sau. Nàng lại một cái chữ tiếp lấy một chữ xóa bỏ. Sau đó đổi mới rồi nội dung. Ta không muốn ánh sáng vạn trượng huy hoàng. Ta chỉ cần một cái trộm không đi người yêu. Weibo gửi đi sau khi thành công. Quý ức cất điện thoại di động. Nàng trước dựa vào lưng ghế. Nhắm mắt lại híp một hồi. Tại xe lung la lung lay mở ra không biết bao xa thời điểm. Nàng chậm rãi nhấc lên mí mắt. Xuyên thấu qua ám sắc cửa sổ thủy tinh. Nhìn ra ngoài cửa sổ. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.